Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2006, bóng mờ tâm lý diện tích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặc đậu lại qua 10 phút. Người bệnh trạng thái dần dần vững vàng, đưa ICU trông chừng, lão hạ không đi theo đi. Dù sao không phải là ở nhà mình bệnh viện, thủ ở trên bàn mổ liền đã đủ, đưa người bệnh trở về việc. Cái này có bác sĩ gây mê có thể làm. Ông chủ chỉnh, cực khổ, ăn chung phần cơm đi. Lâm viện trưởng tâm tình không tệ, chỉ nếu không muốn đến Lâm Uyên cách ly phục ướt theo ở trong nước mò ra như nhau. Hắn liền rất vui vẻ, dẫu sao giải phẫu thành công. Cây kia đáng chết PICC ống dẫn thành công. Thuận lợi lấy ra, không được, Lâm viện trưởng, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, còn có việc, thứ lỗi, Tô Vân cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhà mình lão bản mặc dù đặc biệt không thích ăn cơm, nhưng mà đối với một ít trọng yếu bữa cơm cũng sẽ không mãnh liệt cự tuyệt. Cứu đài thành công. Bệnh viện ung bướu mời cơm, đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Lưu lại ăn bữa cơm, câu thông, liên lạc một chút cảm tình. Tất cả mọi người đều sẽ nghĩ như vậy đi. Hôm nay đây là thế nào? Lâm viện trưởng mời ăn cơm, hắn cự tuyệt sảng khoái như vậy, tựa hồ cũng không đi qua suy tính. Vậy cũng tốt, ngày hôm nay giải phẫu quá cực khổ, ngày khác ông chủ Trịnh nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp. Lâm viện trưởng vậy không tức giận não, mà là khách khí nói đến. Có cái gì tốt tức giận, xem nhà mình bé gái tay mệt thẳng run rẩy. Phỏng đoán ông chủ Trịnh cũng không tốt gì. Đây là cháy vũ trụ nhỏ. Nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh cầm ca giải phẫu này làm tới, cũng là tương đối không thoải mái. Lâm viện trưởng trong lòng nghĩ đến. Nguyên lai hắn cũng có cực hạn. Nghĩ tới đây, Lâm viện trưởng ngẩn ra, sau đó xem giáo sư Trung, thiên vạn loại tâm trạng cũng hóa thành cười khổ. Cầm ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ đưa xuống lầu, nói rất nhiều lời khách khí. Lâm viện trưởng thấy được nhà mình nha đầu chuẩn bị lên xe, hắn ngẩn ra, tiến tới nhỏ giọng hỏi, vẫn chưa về nhà? Ba, tới đây làm giải phẫu. Ta vậy mặt quá nhiều hồ sơ bệnh lý đều không viết đây. Lâm Uyên cười ha hả nói đến, tay vẫn là run rẩy, nhưng nàng không phải rất để ý. Dẫu sao trẻ tuổi, rất nhanh là có thể khôi phục. Ngoặc kép, ngươi về trước, ta viết hoàn hồ sơ bệnh lý trở về nhà. Lâm Uyên nói xong, bỏ rơi đuôi ngựa lên xe. Lâm viện trưởng nhìn hai chiếc xe Dương Trần đi. Trăm cảm đồng thời xuất hiện, lâm sàng bác sĩ bận bịu là người đều biết, có thể xem người khác bận bịu và mình bận bịu là hai cái khái niệm. Xem người khác đứa nhỏ hạ thủ thuật không ăn được cơm, còn muốn đi viết hồ sơ bệnh lý, và nhà mình đứa nhỏ đói bụng viết hồ sơ bệnh lý. Trong lòng cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng lâm viện trưởng vừa có thể nói gì? Hắn bóng mờ tâm lý diện tích. Đã gặp phải phòng làm việc mình hơi nhỏ, đừng nói bao phủ người, liền tìm một chỗ mà ngủ một giấc cũng không có vấn đề gì. Nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh, trạng thái vững vàng, nhưng là còn không có bỏ máy. Cuối cùng ông chủ Trịnh dặn dò, nhất định phải chuyên nghiệp ICU bác sĩ xác định, mới có thể rút ống ra bỏ máy. Một đại sự rơi xuống đất. Lâm viện trưởng trực tiếp lái xe về nhà, vào cửa nhà, thức ăn phiêu thơm, lâm viện trưởng trong lòng ấm áp, mới vừa xem giải phẫu thời điểm, thân thể bài tiết hàng loạt tuyến thượng thận làm, hơn 3 amin toàn bộ không cánh mà bay, đổi giày, thay quần áo, hắn gặp người yêu ngồi ở trên ghế salon đánh áo lông, liền cười híp mắt ngồi vào trước bàn ăn, ta xem làm gì ăn ngon. Buông xuống, nhà đầu không trở về ngươi muốn ăn trước. Vợ lâm viện trưởng liếc hắn một mắt, lạnh lùng nói đến, ngoặc kép, mới vừa vậy cổ tử nhà ấm áp, cảm động toàn bộ tan thành mây khói. Lâm viện trưởng sờ mình bụng, khổ não nói đến, liền uống chén cháo còn không được. Không được, vợ lâm viện trưởng nói, cũng mấy giờ rồi, hai người ở bên ngoài giã, không một cái biết trở về nhà. Ngươi xem nha đầu để cho ngươi cho nuông chiều. Đây không phải là có cấp cứu sao? Lâm viện trưởng đang do dự muốn không muốn cầm Lâm Uyên đi đế. Đô khối u chuyện tự mình nói người yêu. Nói là có thể nói, nhưng chi tiết thì chưa nói. Cách ly phục đều bị mồ hôi ướt sự việc nếu để cho nàng biết. Có thể khóc ba ngày, mới vừa cho nha đầu gọi điện thoại. Nàng nói nàng mới vừa đi các ngươi vậy làm cấp cứu giải phẫu. Bây giờ lại hồi 912 viết hồ sơ bệnh lý. Ừ, Lâm viện trưởng không yên lòng nói đến. Ngươi nói một chút các ngươi, cái này mỗi ngày bận bịu chết bận rộn đồ cái gì? Vợ Lâm viện trưởng có chút đau lòng nói đến. Tuổi còn trẻ không biết chú ý, sau này qua 30 được bệnh dạ dày có thể bị gì? Không có gì, ăn dạ dày thuốc thôi. Lâm viện trưởng thuận miệng nói đến. Một giây kế, một đoàn len sợi đập tới. Người lão khốn kiếp, không phải người ruột thịt cô nương. Vợ Lâm viện trưởng cả giận nói. À, nhà đầu gì nóng nảy ngươi cũng không phải không biết. Lâm viện trưởng gặp ăn cơm trước có khả năng là không tồn tại. Hắn không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên. Cho Lâm Uyên gửi một cái tin tức. Sau đó ngồi vào trên ghế salon. Mở TV, ngày hôm nay cái gì giải phẫu? Lại thế nào tìm 912 người đi đâu? Vợ Lâm viện trưởng một bên đánh áo lông. Vừa nói, một cái vùng khác người bệnh. PICC đường ống dụng. Rơi đến trong tim, nhà đầu lên giải phẫu. Vợ Lâm viện trưởng nói. Ừ, nhà đầu thật là lớn lên thành người. Lão Lâm, đơn vị các ngươi làm không xuống giải phẫu. Cũng được tìm nha đầu đi đi. Vợ Lâm viện trưởng cười ha hả nói đến. Tìm là ông chủ trình. Lâm viện trưởng uốn nắn. Vậy nha đầu cũng không lên giải phẫu liền sao? Lâm viện trưởng biết. Mình hiện ở nói gì cũng không tốt dùng. Bạn già đã sớm vào trước là chủ. Ở nàng đầu óc bên trong. Nhà mình nha đầu chính là lợi hại nhất. Thật ra thì Lâm viện trưởng vậy rất tự hào. Nhưng vừa nghĩ tới nha đầu cách ly phục trước ngực sau lưng tràn đầy mồ hôi. Trong lòng liền chặn lại. Lão Lâm, làm sao không xem ngươi cao hứng đâu? Vợ Lâm viện trưởng nghi ngờ hỏi. Nha đầu không có ở đây bệnh viện các ngươi. Thì không phải là ngươi ruột thịt. À, hôm nay giải phẫu, làm quá mệt mỏi. Bé gái tay cũng. Lâm viện trưởng lòng không bình tĩnh. Vừa nói. Nói đi miệng, hắn ý thức được mình nói sai, lập tức dừng lại, nhưng mà bạn già ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú trên người. Giống như là đau như nhau. Tay, thế nào? Vợ Lâm viện trưởng hỏi, mệt có chút run rẩy. Lâm viện trưởng bất đắc dĩ nói đến. Ngươi, vợ Lâm viện trưởng bỗng nhiên lập tức đứng lên, hung tợn oan hắn một mắt, buông xuống áo lông, đi tới phòng bếp. Ếch, ngươi làm gì? Cho nhà đầu đưa cơm. Vợ Lâm viện trưởng nói. Ngươi cái lão già kia vậy đói không chết. Thấy được nhà đầu tay cũng mệt mỏi run. Cũng không cầm nàng lôi trở lại ăn phần cơm. Bệnh viện các ngươi, cứ như vậy không nhân tính sao? Đó là 912. Lâm viện trưởng nhỏ giọng phản bác một câu. Đều không dám để cho bạn già nghe được. Hộp cơm. Giữ ấm mồm, vợ Lâm viện trưởng đem thức ăn thu thập, tràn đầy đựng tốt, vội vàng vàng rời đi. Lâm viện trưởng nhìn trong trẻo lạnh lùng nhà, bụng phát ra ưng ực một tiếng hét thảm. Hắn cảm giác được mình bị tổn thương thật lớn. Ông chủ Trịnh nhìn ôn hòa, thật ra thì nhưng bá đạo mà nụ cười dữ tợn từ trên trời hạ xuống. To lớn bóng mờ tâm lý cầm ba phòng một phòng khách trải tràn đầy. Nhà đầu vậy mặt rốt cuộc nhiều ít sống. Ông chủ Trịnh một ngày phải làm nhiều ít giải phẫu. Lâm viện trưởng vậy có chút hiếu kỳ.